Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc bố thí như vậy, bèn sanh những tâm này: tâm vô trước, tâm vô phược, tâm giải thoát, tâm đại lực, tâm thậm thâm, tâm thiện nhiếp, tâm vô chấp, tâm không thọ giả, tâm khéo điều phục, tâm chẳng tán loạn, tâm chẳng vọng chấp, tâm bổ tánh, tâm chẳng cầu báo, tâm rõ thấu tất cả pháp, tâm đại hồi hướng, tâm khéo giải quyết các nghĩa lý, tâm làm cho tất cả chúng sanh trụ vô thượng trí, tâm sanh đại pháp quang minh, tâm chứng nhập nhất thiết trí trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành đã chứa nhóm trong mỗi niệm hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh của báo dẫy đầy không thiếu tốn, nguyện tất cả chúng sanh thành tựu vô tận tạng đại công đức, nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả an ổn khoái lạc, nguyện tất cả chúng sanh thêm lớn hạnh Bồ Tát, nguyện tất cả chúng sanh trọn nên vô lượng pháp thù thắng đệ nhất, nguyện tất cả chúng sanh được chẳng thối chuyển nơi Phật thừa, nguyện tất cả chúng sanh thấy khắp tất cả chư Phật ở mười phương, nguyện tất cả chúng sanh xa hẳn những phiền não thế gian, nguyện tất cả chúng sanh đều được tâm thanh tịnh bình đẳng, nguyện tất cả chúng sanh lìa những chướng nạn được nhất thiết trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế phát tâm hoan hỷ, vì làm cho tất cả chúng sanh được lợi ích an lạc, vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng, vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm xả thí, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm hoan hỷ bố thí, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí thoát hẳn sự bần cùng, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí vô số của báo, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí khắp cả, bố thí vô lượng, bố thí tất cả, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí cùng tận kiếp vị lai không dứt, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả không hề hối tiếc, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả vật dụng, vì làm cho chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí thuận theo người sinh, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí nhiếp thọ mọi loài, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí rộng lớn, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí vô lượng món trang nghiêm, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí không chấp trước, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí bình đẳng, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí rất mạnh mẽ như kim cang, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí như ánh sáng mặt nhật, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí nhiếp lấy Phật trí, vì làm cho tất cả chúng sanh thiện căn quyến thuộc đầy đủ, vì làm cho tất cả chúng sanh thiện căn trí huệ thường hiện tiền, vì làm cho tất cả chúng sanh được viên mãn tâm thanh tịnh chẳng hư hoại, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu thiện căn thanh tịnh vô thượng, vì làm cho tất cả chúng sanh ở trong chủng tử phiền não được giác ngộ, vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả những nghi hoặc, vì làm cho tất cả chúng sanh công đức trí huệ thanh tịnh bình đẳng, vì làm cho tất cả chúng sanh được viên mãn công đức không hư hoại, vì làm cho tất cả chúng sanh được đầy đủ chánh định thanh tịnh bất động, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi nhất thiết trí trí chẳng hư hoại, vì làm cho tất cả chúng sanh trọn nên vô lượng công hạnh thần thông thanh tịnh của Bồ Tát, vì làm cho tất cả chúng sanh tu tập thiện căn vô trước, vì làm cho tất cả chúng sanh nhớ đến tâm thanh tịnh của tam thế chư Phật, vì làm cho tất cả chúng sanh được căn lành thanh tịnh thù thắng, vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả sự chướng đạo của ma, vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ những pháp công đức thanh tịnh bình đẳng vô ngại, vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm quảng đại luôn nhớ đến chư Phật, vì làm cho tất cả chúng sanh thường gần gũi chư Phật và siêng cúng dường, vì làm cho tất cả chúng sanh mở rộng tất cả những cửa căn lành, vì làm cho tất cả chúng sanh được viên mãn khắp các pháp lành thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh đều thanh tịnh tâm vô lượng, tâm quảng đại, tâm tối thắng, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu tâm bố thí thanh tịnh bình đẳng, vì làm cho tất cả chúng sanh phụng trì thanh tịnh thi ba la mật, vì làm cho tất cả chúng sanh được nhẫn ba la mật, vì làm cho tất cả chúng sanh trụ tinh tấn ba la mật thường không biến trễ, vì làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi vô lượng chánh định phát khởi các môn thần thông, vì làm cho tất cả chúng sanh được bát nhã ba la mật biết tất cả pháp đều không thể tánh, vì làm cho tất cả chúng sanh viên mãn pháp giới thanh tịnh vô biên, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu căn lành tất cả thần thông đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi hạnh bình đẳng chứa nhóm toàn diện các pháp lành, vì làm cho tất cả chúng sanh khéo vào khắp tất cả cảnh giới của chư Phật, vì làm cho tất cả chúng sanh thân ngữ ý đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh quả lành đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu các pháp đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu thiệt nghĩa đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh tu những công hạnh cao đẹp đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu nguyện lớn của Bồ Tát đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh chứng được tất cả công đức trí huệ đều thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu căn lành đồng thể hồi hướng phát sanh nhất thiết trí đều được viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật đều được viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh thấy tất cả chư Phật nhưng không chấp trước đều được viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh đủ các tướng tốt công đức trang nghiêm đều viên mãn cả, vì làm cho tất cả chúng sanh được 60 thứ âm thanh lời nói chắc thiệt đều đáng tin nhận trang nghiêm với trăm ngàn pháp môn âm thanh công đức di diệu vô ngại của Như Lai đều được viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh được 10 trí lực trang nghiêm tâm vô ngại bình đẳng, vì làm cho tất cả chúng sanh được pháp minh vô tận của chư Phật tất cả biện tài đều viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh được vô thượng vô quý là sư tử hống giữa nhân loại, vì làm cho tất cả chúng sanh được nhất thiết trí chuyển pháp luân vô tận bất thối chuyển, vì làm cho tất cả chúng sanh rõ tất cả pháp khai thị diễn thuyết đều viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh đúng thời tu tập pháp lành thanh tịnh đều viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp bổ vô thượng của đấng đạo sư đều được thanh tịnh, vì làm cho tất cả chúng sanh nơi một trang nghiêm, nơi vô lượng trang nghiêm, nơi đại trang nghiêm, nơi chư Phật trang nghiêm đều được viên mãn, vì làm cho tất cả chúng sanh vào khắp cả những cảnh giới trong ba đời, vì làm cho tất cả chúng sanh đều có thể qua đến tất cả cõi Phật nghe lãnh chánh pháp, vì làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ lợi ích trong đời tôn trọng xem như Phật, vì làm cho tất cả chúng sanh dùng nhất thiết trí biết rõ tất cả pháp, vì làm cho tất cả chúng sanh thực hành công hạnh bất động được viên mãn quả vô ngại, vì làm cho tất cả chúng sanh sáu căn đều được thần thông biết được căn tánh của tất cả chúng sanh, vì làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ bình đẳng vô sai biệt hoàn toàn thanh tịnh nơi pháp nhất tướng, vì làm cho tất cả chúng sanh thuận nơi lý tánh đầy đủ tất cả thiện căn, vì làm cho tất cả chúng sanh đều thông đạt thần thông tự tại của tất cả Bồ Tát, vì làm cho tất cả chúng sanh được vô tận công đức của Phật hoặc phước hoặc trí đều bình đẳng, vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề hiểu tất cả pháp bình đẳng một tướng không thiếu sót, vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu chánh pháp làm ruộng phước đức tối thượng của thế gian, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu đại bi thanh tịnh bình đẳng làm phước điền lớn cho người bố thí, vì làm cho tất cả chúng sanh kiên cố bậc nhất không bị ngăn trở phá hoại, vì làm cho tất cả chúng sanh thấy liền được lợi ích không bị xô đè, vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu tâm bình đẳng tối thắng, vì làm cho tất cả chúng sanh khéo rõ thấu được tất cả pháp được đại vô quý, vì làm cho tất cả chúng sanh phóng một quang minh chiếu khắp tất cả thế giới ở mười phương, vì làm cho tất cả chúng sanh tu tất cả hạnh tinh tấn của Bồ Tát không giải đãi thối thất,